Chương 1276, chú ca lợi lạ bài. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ đây là nạ rủ tổ tại gì tại tên. Đương nhiên, muốn hiểu rõ, sẽ còn biết nạ rủ tổ còn có khác một cái tên, gọi rụt sủ kỳ nạ rủ tổ. Ngươi là, cụ ạ trổ xét bờ rụt hội trưởng gô nơ mìn hội trưởng nghe được có người gọi mình. Nạ rủ tổ không khỏi quay đầu nhìn về phía gỗ nờ mìn nói. Thật sự chính là à, mặc dù có nghe nói qua ngươi đã từ hải ngoại trở về, nhưng là không nghĩ nhanh như vậy chỉ thấy lên. Nghe được nạ rủ tổ, gỗ nờ mìn không khỏi là cảm thán nói. À, gỗ nờ mìn hội trưởng nghe nói qua ta. Nghe được gỗ nờ mìn, nạ rủ tổ không khỏi lông mày nhíu lại nói. Chỉ cần biết 3 năm trước đây cái kia trận chiến tranh, liền có rất ít người sẽ chưa nghe nói qua ngươi. Tại cái kia trận chiến tranh bên trong một cái duy nhất đột phá đến thánh thập người, còn cường thế chém giết một tên ạn đã Louis đế quốc 12 tệ. Ngươi uy danh, thế nhưng là so ta cái này quá khí người muốn vang dội nhiều a mà lại, đoạn này thời gian, ngươi trở về thời điểm, tại hã lù gì ẩn cảng khẩu thế nhưng là náo động lên đại động tình a nhìn xem nạ dù tổ, gỗ nở mỉn không khỏi cảm thán nói. Nói thật, nạ dù tổ tại hã lù gì ẩn cảng khẩu náo ra động tĩnh lớn đến lạ kỳ. Hiện tại đã tại không phải Âu Lôi Vương quốc làm đến sôi sùng sục lên. Đương nhiên, liên quan tới điểm này nạ rủ tổ cũng là hoặc nhiều hoặc ít có nghe nói qua. Bất quá nạ rủ tổ không có thế nào để ý chính là. Không sai ta, tiểu nạ rủ tổ. Nếu không phải ngươi 3 năm này đều không có từ hải ngoại trở về, nói không chừng ma pháp bình nghị hội đã sớm cho ngươi một cái thánh thập đại ma đạo sĩ xưng hảo. Bất quá, cu nở dê bởi vì ngươi chưa có trở về. Cho nên, cái này xương hào cũng liền rơi xuống cái kia rèn lần trên thân, hiện tại hắn đã là ma pháp bình nghị hội bên trong nhất tuổi trẻ nghị viên. Nhìn xem nạ dù tổ, bút nói. Rèn lệnh, thật sự là ghẹ giặt tư niệm thể tại bình nghị hội tên. Hắn tự xưng là sẽ dẹp xong bảo thai huynh đệ. Lừa qua hết tha y mo y người, liền là ngay cả xạ đều bị thứ lừa qua. Nạ dù tổ cu nở dê là gặp qua hắn. Tại trở về thời điểm xe ma pháp bình nghị hội bên trong, nạ rủ tổ gặp qua hắn, bất quá không nói gì thêm chính là. Rèn lên sao? Nghe được bốp lời nói nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Không quan trọng rồi. Một cái thánh thập đại ma đạo sĩ xưng hào mà thôi. Mặc dù danh xưng là Isga nhất cường đại thánh thập đẳng cấp ma đạo sĩ, nhưng là, ngoại trừ phía trước 4 vị Isga tứ thiên vương bên ngoài. Ai có thể bảo chứng chính mình là Isga nhất cường đại 10 cá nhân một trong đâu? Nhan nhạt cười một tiếng, nạ dù tổ nói. Isga thánh thập đẳng cấp ma đạo sĩ mặc dù không nhiều, nhưng là, cũng là không ít, toàn bộ đại lục cộng lại, tuổi nhỏ, già yếu, ẩn cư. Trong ngoài ngoài cộng lại có vài chục số lượng, chuẩn xác một điểm có chừng 560 cái thánh thập đẳng cấp, được cờ trao cho thánh thập đại ma đạo sĩ danh hiệu chỉ có 10 tên. Cái này 10 tên bên trong, ngoại trừ Isga tứ thiên vương bên ngoài, ai có thể bảo chứng là cái này trên 100 thánh thập đẳng cấp ma đạo sĩ bên trong mạnh nhất 10 cái một trong đâu. Loại lời này cũng liền ngươi mới nói đi ra. Nghe được nạ dù tổ, gỗ nở mỉn không khỏi nói. Xác thực, mặc dù không có thể bảo chứng là mạnh nhất 10 người, nhưng là, đối với thánh thập đại ma đạo sĩ xưng hào. Thế nhưng là có rất nhiều người khát vọng a bởi vì... Thánh thập đại ma đạo sĩ không đơn giản đại biểu chứ danh lợi, còn có một loại tán thành ngươi thực lực tại đông đảo thánh thập đẳng cấp ma đạo sĩ bên trong, sắp xếp ở kiếp trước. Cho nên, thánh thập đại ma đạo sĩ xưng hào, có thể nói không có người sẽ không thèm để ý ngữ, cũng chính là nạ rủ tổ mới có thể nói ra được lời như vậy. Dù sao, nạ rủ tổ trong tay thế nhưng là có một đầu án đã Louis đế quốc 12 tệt một trong một cái mạng A có dạng này chiến tích. Cho dù nạ rủ tổ không phải thánh thập đại ma đạo sĩ, không có cái này xưng hào, nhưng là, nạ rủ tổ uy thế, lại là tuyệt không tất có lấy dạng này danh hiệu ma đạo sĩ yếu. Thậm chí, những năm gần đây mặt, có người đã đem nạ rủ tổ vị trí đặt ở Isga tứ thiên vương nơi đó. Có thể tưởng tượng, nạ rủ tổ mặc dù biến mất 3 năm, nhưng là, trong 3 năm, nạ rủ tổ danh tiếng mặc dù tại hạ tầng bị thời gian dần trôi qua quên lãng, nhưng là, tại thượng tầng trong hội. Nạ dù tổ danh tiếng, xác thực một còn tại tăng trưởng. Dù sao, nạ dù tổ thế nhưng là chém giết án đã Louis đế quốc một tên 12 tệ ta là Isga chỉ có 5 tên nhưng lấy đối kháng án đã Louis đế quốc 12 tệ ma đạo sĩ một trong. Có cái này nhất tầng quan hệ, có thể tưởng tượng. Nạ dù tổ danh tiếng, tại thượng tầng trong hội, là sẽ không suy bại. Hôn đàn, các ngươi cái này chút nhân loại con kiến. Tại một bên khác, lấy lạ bài phẫn nộ ga ho the tờ liên tục. Hắn hình thể to lớn. Tướng đúng, cũng làm cho hắn tốc độ trì hoãn không ít. Sau đó, cái này trì hoãn tốc độ, lại là cho xạ bọn hắn cơ hội tuyệt hảo. Vây quanh lấy lạ bài, không ngừng công kích tới. Tốc độ chi khoái, để lấy lạ bài căn bản là không ngăn cản được xạ bọn hắn tiến công. Nạt diệt long ma pháp gờ gì băng chi tạo hình ma pháp xạ hoán trang ma pháp mỗi một loại đều là có loại cường đại công kích năng lực. Bị dạng này một quần ma đạo sĩ vây công, còn lần lượt bị động bị đánh. Vẹn vẹn không quá một tiểu hội thời gian, lấy lạ bài liền cảm giác mình thật giống như bị lớn ngàn xuyên trăm lỗ. Một con tại bị đánh, vô pháp phản kích. Dạng này tình thế, để lấy lạ bài nổi giận các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đi chết đi cho ta. Một tiếng ga ho the tờ một nháy mắt, lấy lạ bài cái kia to lớn trên thân thể, kinh khủng ma lực dũng động. Không tốt mau ngăn cản hắn. Đây là muốn tiến hành chú ca cảm giác được lấy lạ bài cái kia to lớn trên thân thể cái kia kinh khủng ma lực dị thường. Một nháy mắt, tất cả mọi người là không khỏi giật mình. Tới đây tụ hội ma đạo sĩ công hội hội trưởng thế nhưng là có không ít, nói ít cũng là có 20-30 người. Thực lực cao thấp không đợi. Cường đại như mà cả rổ dạng này thánh thập đẳng cấp, nhỏ yếu, không nhiều loại cấp ma đạo sĩ mà thôi. So với nạt cũng không bằng. Hiện tại, lấy lạ bài dị dạng. Để bọn hắn đều là sợ hãi không thôi. Nạ dù tổ nhìn thấy chung quanh những cái kia công hội hội trưởng thần sắc, thì nạ tạ cũng là minh bạch lấy lạ bài tình huống không đúng, không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Nghe được hí nạ tạ, người chung quanh đều là không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Mặc dù nghe qua không ít nạ dù tổ sự tình, đặc biệt là nạ dù tổ chém giết 12 tệt một trong sự tình. Nhưng là, bọn hắn còn chưa từng có gặp qua nạ dù tổ động thủ. Hiện tại, có cơ hội, bọn hắn tự nhiên là không muốn yêu cái kia bỏ lỡ. Mặc dù lo lắng lấy lạ bài chú ca, nhưng là, ở chỗ này, có nạ dù tổ tại, có mạ cả dồ cái này thánh thập đại ma đạo sĩ tại, bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng là, cũng không sợ. Ta minh bạch mặc dù nhìn qua nguyên tắc, nạ dù tổ dĩ nhiên minh bạch hiện tại đã ngàn xuyên trăm lỗ lấy lạ bài căn bản là sử dụng không ra chú ca đến, đã không có có cái gì nguy hiểm. Nhưng là, một lần trang bức cơ hội, nạ dù tổ là sẽ không bỏ qua. Càng thêm trọng yếu là, không có người biết lấy lạ bởi hiện tại dùng không ra chú ca đến. Nạ dù tổ xuất thủ ngăn cản. Lấy được chỗ tốt là tuyệt đối rất nhiều. Dưới chân, bước ra một bước, một nháy mắt, nạ dù tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Chết hết cho ta a, ta muốn đem bọn ngươi mấy tên khốn kiếp này linh hồn toàn bộ ăn hết. Phẫn nộ gầm thét. Lấy lạ bởi trên người ma lực càng thêm mãnh liệt. Không tốt, nhanh lên ngăn cản hắn. Nhìn thấy lấy lạ bài dáng vẻ, Eo Xạ cũng là minh bạch tình huống không đúng, không khỏi đối hai bên nạt còn có gở gì gọi nói. Bất quá, đã không còn kịp rồi, một nháy mắt, kinh khủng ma lực, từ lấy lạ bài trên thân, bạo phát ra chu ca phát động mà vừa lúc này chỉ gặp, to lớn như là tiểu sơn lấy lạ bài đỉnh đầu kim quang chợt lóe lên nạ rủ tổ thân ảnh, trực tiếp, xuất hiện ở lấy lạ bài đỉnh đầu. Nhìn xem lấy lạ bài cái kia kinh khủng mãnh liệt mà ra ma lực. Nạ dù tổ căn bản cũng không có cái gì quá nhiều động tác. Chỉ là, giơ lên trong tay quyền trượng, sau đó, rơi xuống, hư không một điểm đăng một tiếng vang nhỏ. Từ nạ dù tổ cái kia quyền trượng điểm kích đến hư không bên trong truyền ra hệ tảo, chỉ gặp, không gian, một trận gợn sóng một nháy mắt hết thảy chung quanh, đều yên tĩnh lại.